www.vnnói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Hãy bỏ mặt nạ ra, ấn hành năm 2004. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Tadahiko Nakao và Isamu Saito, dịch giả Hương Lan và nhà xuất bản trẻ. Cuốn sách này được kho sách nói.com.vn chia thành 4 phần. Phần 1. Lời nói đầu. Cùng bạn đọc. Cách thức chơi. 8 điều cần nhớ khi bạn tham gia chơi trò Coco Loki. Cuộc hành trình trên sa mạc. Con chim xanh. Một tối tại buổi hòa nhạc. Ngày sinh nhật. Những kiệt tác tại phòng triển lãm nghệ thuật. Trong vùng núi hiểm trở. Chiếc ví bỏ quên. Áo khoác xanh da trời, áo khoác vàng. Phần 2. Vẽ lên những vì sao, những ký ức ngọt ngào, chuyến xe cuộc đời. Ta chỉ là con người mà thôi. Húm ba la, trên những trang báo, dưới bầu trời xanh trong, sâu vào lòng đất. Trong giỏ sách, cô bé lọ lem. Phần 3. Không thể hạnh phúc mãi mãi. Chưa được thuần hóa, điện thoại lúc nửa đêm, xem cá voi, trổ hết ngón nghề, ươm hạt giống, hái trộm dâu, bị mắc mưa, trôi bồng bềnh trong gió, những vật dụng thiết yếu, cú phản đòn. Phần 4. Chào mừng quý vị đến với lãnh địa của tôi. Phiên tòa, núi lửa phun, việc bán buôn của riêng mình. Trước khi trứng nở, phơi cho khô, con khỉ trong chuồng, điều kỳ bí nhất, quái vật, mê hồn trận. Phần 5. Bên trong trống rỗng, hình tròn, hình tam giác, hình vuông. Tự khám mình, sẵn sàng khám phá, xét đoán qua nhãn bìa, bắt cướp, điều khiển xe, không thể đợi nổi. Suy nghĩ lại, bác sĩ sẽ khám cho bạn ngay. Dang rộng đôi cánh, sân khấu cuộc đời. Sau đây là phần đầu, xin mời quý thính giả cùng nghe. Lời nói đầu. Tìm hiểu và khám phá bản thân mình là một trò chơi thú vị. Hơn nữa, hết sức cần thiết để mỗi người có thể biết mình, biết ta. Từ đó tạo dựng những giao tiếp hữu hiệu với mọi người xung quanh, khai thác sức mạnh nội tâm và những năng lực tiềm ẩn để thành công hơn trong cuộc sống. Hãy bỏ mặt nạ ra là tập hợp những trò chơi trắc nghiệm tâm lý được thiết kế theo hình thức dễ tiếp cận cho tất cả mọi người. Chơi vì nó giúp thư giãn trí óc, nhưng lại có kết quả thật vì thông qua những lời diễn giải khoa học và khá chính xác, bạn sẽ sửng sốt nhận ra những nét tính cách thật sự của mình, những năng lực tiềm ẩn mà nếu vận dụng vào cuộc sống, bạn sẽ gặt hái những thành công bất ngờ. Hãy dành ít phút để thư giãn cùng những trò chơi trắc nghiệm tâm lý Coco Logi. Bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều mới mẻ, thú vị từ chính bản thân mình và từ cuộc sống. Cùng bạn đọc. Con mắt của tâm trí thường ngóng nhìn về hai hướng. Một hướng ra bên ngoài thế giới, thu thập những thông tin về môi trường và những con người xung quanh. Còn con mắt kia quay vào trong, nhìn vào thế giới của cái tôi bí mật trong mỗi người. Đây chính là con mắt khảo cứu và giám sát những hoạt động của trí óc, suy ngẫm xem người khác nghĩ gì và tiên liệu thấy trước loại người mà một ngày nào đó ta sẽ trở thành. Rất nhiều sách vở, báo, đài và chương trình truyền hình được lập ra hòng giúp con người học hỏi và tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Nhưng chính sự bùng nổ các phương tiện truyền thông đại chúng những năm gần đây lại gây nên tình trạng bội thực thông tin và chất chồng gánh nặng cho những giác quan. Con người được cọ sát với quá nhiều dữ liệu, sự kiện đến nỗi không thể hấp thụ nổi, trong khi lại rất thiếu những chương trình giúp ta thám hiểm, khám phá và hiểu thế giới bên trong mình. Những trò chơi tâm lý giúp mở con mắt bên trong và mài giũa thị lực cho nó lại càng hiếm hơn. Khoa học tâm lý tự thân vốn đã cho phép mọi người nghiên cứu và đọc rõ tâm trí, nhưng cũng giống như bất cứ lĩnh vực khoa học nào khác, nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, lòng tận tụy. Với những thuật ngữ chuyên biệt, điều đã đẩy những người ngoại đạo không thuộc ngành tâm lý ra xa. Coco Logi là một trò chơi dựa vào khoa học tâm lý, vui tươi và dí dỏm, được thiết kế theo hình thức dễ tiếp cận cho tất cả mọi người đều có thể tham gia và chiêm ngưỡng thế giới bên trong của mình. Cocology cũng được coi như một công cụ thông tin liên lạc. Đối với nhiều người, những từ đại loại như kiểm tra tâm lý thường khơi dậy những hình ảnh mù mờ, gây kinh hoàng. Tuy nhiên, những trò chơi tâm lý cũng theo đúng quy trình khám phá, lại đầy lý thú và thi vị, khiến người ta ít cảm thấy bị đe dọa hơn khi nhìn nhận chúng là một hình thức vui chơi. Trong Cocology, nếu bạn không đồng ý với lời diễn giải cho những câu hỏi trắc nghiệm, cho rằng chúng thật điên rồ hoặc khó tin, cũng không sao. Chính điều đó là một phần tạo nên sự lý thú cơ mà. Nhưng tôi nghĩ, phần lớn các bạn sẽ sửng sốt vì tính chính xác đến ngạc nhiên của những câu trả lời, phản ánh những nét tính cách thật sự của mọi người, bao gồm cả bạn. Điều này biến trò chơi thành những nhịp cầu cực kỳ vững chắc, bắc qua những lỗ hổng giao tiếp giữa bạn bè và những người yêu nhau. Theo đó, mọi người sẽ xích lại gần nhau, hiểu nhau sâu sắc hơn, sẽ gợi mở những cuộc đàm thoại về các đề tài khó nói, nhạy cảm hay những vấn đề cấm kỵ. Bạn sẽ hết mình tận hưởng Cocology, coi đó như thú vui mà vẫn theo đúng những nguyên tắc cơ bản của ngành khoa học tâm lý. Tôi hy vọng bạn sẽ vui thích trong thời gian tham gia trò chơi, cảm thấy mình học hỏi được điều gì đó về bản thân và về những người khác trong cuộc đời bạn. Isamu Saito, giáo sư Đại học Bristol. Cách thức chơi. Khi chúng tôi bắt tay vào soạn thảo Cocology, thì mục tiêu đầu tiên và tối hậu của chúng tôi là tạo ra niềm vui. Bởi có ai lại thích chơi một trò chơi chẳng vui vẻ gì? Những khái niệm cơ bản đã có sẵn rồi. Dự định của chúng tôi là sáng tạo ra trò chơi, gợi ý cho mọi người tự tưởng tượng ra những tình huống hàng ngày cùng những kịch bản khác thường, rồi trả lời những câu hỏi đơn giản. Những câu trả lời của các bạn sẽ được diễn giải từ góc độ tâm lý học, sẽ hé mở đôi chút về cách thức hoạt động của trí óc từng người. Khái niệm là phần dễ dàng, phần khó khăn là giữ sự cân bằng giữa khoa học và giải trí. Giáo sư Saito hoàn toàn đảm bảo và chịu trách nhiệm về mặt khoa học, nhưng chỉ có bạn mới là vị giám khảo quyết định xem chúng tôi có thành công ở mặt vui vẻ hay không. Tôi không phải là một nhà tâm lý học, như tôi hiểu. Về mặt bản chất, con người không thích những lời giới thiệu dài dòng, nhất là những sách trò chơi. Vì vậy, để kết thúc phần dẫn nhập của mình, tôi sẽ nêu ra đây 8 điều cần nhớ khi tham gia chơi trò Cocology, giúp bạn hài lòng, ham thích và đạt hiệu quả tối đa trong khi chơi. Nào, hãy cùng thưởng thức. 8 điều cần nhớ khi bạn tham gia chơi trò Cocology. 1. Hãy nói ra ngay điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí bạn. Trò chơi sẽ ứng nghiệm nhất khi bạn không hề lưỡng lự hay khó nhọc trong việc chọn từ ngữ. Ở đây không hề có câu trả lời đúng hay sai, chỉ là sự thư giãn và nói ra bất cứ cái gì tuôn trào, bật ra khỏi đầu óc bạn. 2. Cùng chơi với những người khác nếu bạn có thể. Bạn có thể đọc Cocology một mình như bất cứ quyển sách nào khác. Nhưng vui nhất và hào hứng nhất là khi bạn chơi chung với một người khác hay một nhóm bạn. Đó là cơ hội tạo nên những tràng cười thoải mái, giúp mọi người biết rõ nhau hơn. Có thể bạn thấy mình có nhiều điểm chung đến không ngờ với những người khác, hoặc thấy mình quá xung khắc như những người đến từ những hành tinh khác nhau vậy. Và cùng chơi là cách thức duy nhất để chắc chắn những điều đó. 3. Đừng cố đoán trước câu trả lời. Rất tự nhiên, chúng ta hay muốn láu lỉnh hơn những câu đố và nôn nóng đoán trước những ẩn ý của chúng, nhưng rồi bạn sẽ học hỏi được những điều gì từ đó. 4. Hãy tự thành thật với chính mình. Cocology chỉ là một trò chơi, nhưng như bất cứ trò chơi hay nào khác, nó sẽ có thể dạy cho bạn đôi điều về chính mình nếu như bạn tạo điều kiện tốt cho nó phát huy hết tác dụng của nó. Đừng sợ chấp nhận sự thật khi một lỗi nhỏ hay một khiếm khuyết nào đó của bạn bị phơi bày ra. Cá nhân tôi cảm nhận rằng, về cơ bản bạn là người giỏi giang, thông minh và rất dễ mến. Bằng chứng là bạn đã mua quyển sách này, phải không nào? 5. Hãy chuẩn bị. Một số câu đố vui sẽ yêu cầu bạn viết ra điều gì đó hay vẽ một bức tranh. Vì vậy, tốt nhất bạn hãy chuẩn bị sẵn một ít giấy, bút hay bút chì trước khi bạn bắt đầu. Những tín đồ thực thụ của trò Cocology thậm chí còn nhớ quay video cảnh mọi người cùng chơi Cocology tại bữa tiệc văn phòng nữa cơ. Những cảm xúc bộc lộ ra trên gương mặt mọi người khi những nét tính cách thật của họ được vén lên thật là vô giá. Và những bí mật mà họ vô tình thốt ra cũng đáng giá hơn bất cứ số tiền nào. 6. Đừng đọc trước. Lời khuyên này đi kèm với lời khuyên đừng cố đoán câu trả lời, nhưng nó đặc biệt dành riêng cho những người có thói quen thích đọc trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết hình sự trước. Tại sao không tự cho mình một chút ngạc nhiên nhỉ? Có còn là mãn nguyện hay khoái chí nữa không khi bạn chép miệng bảo, trời, tưởng gì chứ cái này thì mình biết tỏng tòng tong rồi. 7. Hãy quan sát phản ứng của mọi người, kể cả phản ứng của chính bạn. Lời diễn giải cho những kịch bản được đưa ra trong quyển sách này chỉ là điểm khởi đầu trong việc tìm hiểu về chính bạn và về những người khác. Bạn sẽ được cung cấp nhiều thông tin và nhiều điều thú vị hơn khi xem mọi người phản xạ như thế nào trước mỗi câu trả lời. Việc này gần với mục tiêu của cuốn sách này hơn là chỉ đọc đúng chính xác từng lời diễn giải một. 8. Hãy giữ cho đầu óc phóng khoáng. Trong Cocology và trong cuộc sống, việc giữ cho mọi thứ đúng với phép phối cảnh là rất quan trọng. Không có những câu trả lời đúng tuyệt đối và có nhiều hơn một cách đọc cho bất cứ kịch bản nào. Nếu bạn chơi cùng với bạn bè, hãy chấp lấy thời cơ để biết về họ và học hỏi từ họ. Thế giới này liệu có còn thú vị và tươi đẹp không nếu như tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ giống giống như nhau? Sự đa dạng là hương vị của cuộc sống. Hãy ghi nhớ điều này. Cuộc hành trình trên sa mạc. Trên bàn của bạn, bừa bãi những giấy tờ chưa hoàn tất, mọi người trong văn phòng đều đã về nhà nghỉ đêm. Bạn nhìn lên đồng hồ treo tường và thấy nó cười cười với mình, bèn lim dim tự hỏi, liệu công việc này có bao giờ được làm xong không đây? Tiếng vị giáo sư cứ do do, đều đều qua bài diễn thuyết đại sự, sẽ dài 3 tiếng đồng hồ về đề tài chán nhất thế giới. Quyển sổ tay của bạn chẳng còn chỗ trống nào cho bạn ngoài quạc ghi chú nữa. Vậy mà bạn vào lớp mới được có 30 phút thôi. Bạn bắt đầu ủ ê nghĩ rằng chắc mình bị đông cứng trong thời gian quá. Chờ đợi là một hình thức tra tấn đặc biệt, còn tệ hơn bất cứ sự đau đớn thể xác nào. Sự kết hợp giữa nỗi thất vọng với chán trường có thể khiến cho cả trái tim dũng cảm nhất cũng phải rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cuộc hành trình đầu tiên của chúng tôi sẽ mang bạn mặt đối mặt với cái vô biên ấy. Hãy dành ít phút chuẩn bị rồi đi vào sa mạc mênh mông. 1. Bạn đang cưỡi một chú lạc đà băng qua vùng sa mạc bao la, không một bóng người. Bạn cứ cưỡi hoài, cưỡi mãi cho đến khi bạn gần như kiệt sức. Bạn có thể sẽ nói gì với chú lạc đà đã chở bạn suốt quãng đường vừa qua? 2. Ngay đúng lúc bạn sắp sửa chết khát, thì bỗng một ốc đảo tươi mát đẹp đẽ hiện ra, nhưng một người nào đó đã tới nơi ấy trước bạn rồi. Vị hành khách kia là ai? Hãy nêu tên của một người mà bạn biết. 3. Thời gian lững thững trôi qua trên sa mạc, chuyến đi tưởng chừng dài vô tận, cho đến khi bạn trông thấy ánh đèn thành phố thấp thoáng phía đường chân trời. Cuối cùng bạn đã đến được đích. Bạn cảm nghĩ gì lúc bạn đã đi đến cuối cuộc hành trình? 4. Rồi cũng đã đến lúc bạn phải chia tay với chú lạc đà đã cho bạn cưỡi suốt quãng đường xa xôi cực nhọc vừa qua. Ngay khi bạn xuống, một người khác liền nhảy lên chú lạc đà, thay thế chỗ của bạn. Người đó sẽ là ai? Hãy nêu tên một người khác trong cuộc đời bạn. Lời diễn giải cho cuộc hành trình trên sa mạc. Chủ đề sa mạc và chú lạc đà là biểu thị cho cuộc hành trình hướng tới sự độc lập cá nhân của mỗi người. Đặc biệt, kịch bản này chỉ ra xúc cảm của bạn đối với việc rời xa một người yêu dấu. Câu trả lời của bạn cho thấy bạn có thể sẽ phản ứng thế nào vào thời điểm bạn phải chia tay người yêu. 1. Những lời bạn nói với chú lạc đà tương ứng như những lời bạn có thể sẽ tự nói với chính mình khi nhận ra tình yêu đã mất. Bạn thốt lên những lời động viên khích lệ đại loại như thế nào rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi, hoặc đừng lo, cái này không kéo dài mãi đâu. Hay bạn thốt lên những lời hàm chứa nỗi tuyệt vọng như tụi mình lạc rồi, tiêu rồi, thật là vô vọng. Ta nghĩ tụi mình sẽ chết gục ở đây mất thôi. 2. Về khía cạnh tâm lý, ốc đảo là biểu tượng cho chìa khóa giải quyết vấn đề của ai đó. Còn người bạn gặp ở đấy có thể là người đã từng giúp đỡ hay an ủi bạn trong quá khứ, hoặc là người bạn có thể dựa dẫm vào trong những lúc khốn khó. 3. Thành phố hiện ra ở cuối cuộc hành trình đại diện cho cái mệnh lệnh phản hồi lại những cảm xúc của bạn, báo rằng bạn đã bình phục khỏi trái tim tan vỡ. Cảm xúc của bạn khi tới thành phố là cảm xúc thật sự của bạn về việc đã vượt qua được cuộc hành trình đã mất. 4. Người mới tới thay bạn cưỡi chú lạc đà là người mà khiến bạn cảm thấy như có một sự đua tranh, ghen tị hay giận dữ ngấm ngầm. Người được bạn nêu tên ấy có phải là một tình địch hay là người đã từng có lần làm trái tim bạn tan vỡ không? Trò tiếp theo, con chim xanh. Một ngày nọ, có một chú chim xanh thình lình bay vọt qua cửa sổ vào phòng bạn và bị kẹt lại luôn, không ra được. Chú chim lạc này có cái gì đó cuốn hút bạn và bạn quyết định giữ nó lại. Nhưng thật ngạc nhiên làm sao? Vào ngay ngày hôm sau, chú chim xanh kia bỗng đổi màu xanh sang màu vàng. Hóa ra đây là một loài chim đặc biệt, có khả năng thay đổi màu sắc rất nhanh. Vào buổi sáng ngày thứ ba, chú đổi sang màu đỏ rực, và sau ngày thứ tư thì chú lại hoàn toàn chuyển thành màu đen thui. Chú chim đó sẽ đổi sang màu gì khi bạn thức dậy vào sáng ngày thứ năm? Mời bạn chọn một trong những tình huống sau đây. 1. Chú chim không đổi màu, chú vẫn giữ nguyên màu đen. 2. Chú chim trở lại màu xanh ban đầu của mình. 3. Chú chim chuyển sang màu trắng. 4. Chú chim chuyển sang màu vàng óng. Lời diễn giải cho trò con chim xanh. Chú chim bay vào phòng bạn xem ra là biểu tượng cho một gia tài lớn, nhưng vì chú chim đột nhiên lại đổi màu khiến cho bạn lo lắng rằng niềm vui sẽ không kéo dài mãi. Phản ứng của bạn trong kịch bản này chỉ ra cho thấy bạn sẽ phản hồi như thế nào với khó khăn, nghịch cảnh hay những bất trắc trong cuộc đời thực. 1. Những người nói chú chim vẫn còn màu đen có một tầm nhìn bi quan. Bạn có khuynh hướng tin rằng một khi hoàn cảnh đã xoay qua chiều hướng xấu thì sẽ không bao giờ trở lại tình trạng bình thường. Thế thì bạn cần phải suy nghĩ kỹ rằng nếu thế này là xấu rồi thì sẽ không còn có thể tệ hơn được nữa. Nên nhớ, không có cơn mưa nào mà không có lúc tạnh và không có đêm tối nào mà lại không có bình minh theo sau. 2. Những người bảo chú chim chuyển trở lại màu xanh nguyên thủy là những người lạc quan một cách thực tế. Bạn tin rằng cuộc đời là một sự pha trộn giữa cái xấu và cái tốt, và rằng không việc gì phải nhọc công chống chọi lại cái thực tế ấy. Bạn bình tĩnh chấp nhận sự chuyển hướng và cứ để mặc cho sự việc trượt trên lộ trình của nó. Chẳng hơi đâu mà phải chịu đựng stress hay lo âu. Quan điểm này giúp bạn cưỡi lên con sóng của sự chuyển rời mà không bị nó cuốn phăng đi. 3. Những người nói chú chim chuyển sang màu trắng rất lạnh lùng và quyết đoán trong những khi bị áp lực. Bạn không phung phí thời gian vào việc cáu giận hay chần chừ, thậm chí cả khi khủng hoảng đang leo thang. Nếu tình hình trở nên quá tệ hại, bạn cảm thấy tốt nhất là quên phéng sự lạc lối này đi để tìm kiếm một tuyến đường khác, hướng tới mục tiêu của mình còn hơn là xa lầy than vãn trong nỗi đau đớn không cần thiết. Biện pháp ra tay hành động trước này hàm ý rằng mọi thứ cứ tự nhiên đi vào con đường của bạn. 4. Những người nói chú chim chuyển sang màu vàng óng được mô tả như người không biết sợ là gì. Bạn không biết ý nghĩa của áp lực. Với bạn, mỗi khủng hoảng đều là một cơ hội. Bạn có thể được so sánh với Napoleon, người từng nổi danh với tuyên bố, không thể được, từ đó không phải là tiếng Pháp. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để cho sự tự tin không ranh giới của bạn lợi dụng chính bạn. Ranh giới giữa không sợ hãi và sự liều mạng khinh suất là rất mong manh. Trò chơi tiếp theo mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả mang tên Một tối tại buổi hòa nhạc. Trải qua một tối đắm mình trong âm nhạc tại buổi hòa nhạc quả là điều gì đó rất huyền ảo, một cảm giác về niềm hy vọng và niềm vui thuần khiết. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên sân khấu ngay giữa đoàn nhạc công, một cơ hội duy nhất trong đời cho bạn phô diễn hết sức mình, thật ăn ý với dàn nhạc giao hưởng. Nếu bạn được là thành viên của dàn nhạc, thì bạn thấy mình đang diễn tấu loại nhạc cụ nào? 1. Đàn violon. 2. Trong dàn nhạc dây. 3. Kèn trumpet. 4. Sáo. Lời diễn giải cho trò một tối tại buổi hòa nhạc. Các loại nhạc cụ là hiện thân cho những người khác phái với nhau. Sự cặp đôi gắn bó giữa bạn và nhạc cụ cho thấy bạn tự cảm nhận mình như thế nào trong khi diễn tấu bản nhạc của tình yêu. Nhạc cụ bạn chọn hiển thị sâu xa điều bạn nghĩ đâu là kỹ thuật làm tình mạnh nhất của mình. 1. Đàn violon. Violon đòi hỏi sự kết hợp rất tinh tế, khéo léo giữa những ngón tay miết trên cần đàn và sự cọ sát nhạy cảm của cây vĩ kéo trên những sợi dây đàn căng thẳng, hầu phát ra những giai điệu réo rắt, mê hồn. Bạn thấy mình cũng có cùng cảm nhận và kỹ năng tương tự như nhạc sĩ vĩ cầm trong việc định vị và vuốt ve những điểm nhạy cảm nhất ở đối tác của bạn. Như có cảm giác phiêu lưu trong cách bàn tay bạn lướt nhẹ bẫng trên những nốt nhạc, tạo ra bản nhạc tuyệt vời. 2. Trong dàn nhạc dây, chịu trách nhiệm đè trầm và tạo ra những tràng âm thanh rền vang, điều đó tạo ra cảm giác về sức mạnh, đúc kết từ việc chiếm lĩnh một vị trí trong dàn nhạc dây. Trong tình yêu, kỹ năng của bạn nằm ở khả năng hướng đối tác tuân theo ý chí của bạn. Bạn nắm lấy quyền kiểm soát hoàn toàn, trọn vẹn và lèo lái người kia vào nỗi đam mê, khoái cảm mà họ không bao giờ tưởng tượng mình có thể trải qua. Bạn không bao giờ phải hỏi bạn tình có cho phép hay không, nhưng tính cách thống lĩnh của bạn khiến cho bạn trở thành người không thể cưỡng lại được. 3. Kèm trumpet. Không cần phải quanh co làm gì, cái miệng là vũ khí mạnh nhất trong kho đạn dược của bạn. Cho dù là bạn thì thầm những lời yêu đương vào tai người tình hay bạn khám phá họ bằng đôi môi của bạn, thì bạn vẫn luôn hội đủ tất cả những nét đặc điểm của người khéo mồm khéo miệng. 4. Sáo. Sáo đòi hỏi sự kiên nhẫn vô bờ đối với những người muốn quán triệt kỹ thuật thổi sáo. Bạn cũng bộc lộ một sự kiên nhẫn tương tự trong cách bạn vờn cho đối tác của mình miệt mài trước sự kiên gan, quyết đoán và khả năng chịu đựng bền bỉ của bạn. Đối tác của bạn thường rơi vào trạng thái mất cảnh giác khi mà điều họ nghĩ chỉ là một buổi chơi nhạc chóng vánh, hóa ra lại phát triển lên thành một bản concerto soạn cho dàn nhạc lớn, kéo dài tới 6 trường đoạn. Trò chơi tiếp theo, ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật của bạn là một ngày đặc biệt trong năm, một ngày mà bạn được ưu ái và chăm lo khác hẳn so với ngày thường. Những lời chúc mừng và những điều ước tốt đẹp, những món quà và thiệp mừng, một bữa tiệc thân mật với bạn bè hay một bữa tối lãng mạn chỉ có hai người. Hôm nay là sinh nhật của bạn, và khi kiểm tra thùng thư, bạn nhận được một tấm thiệp từ một người mà bạn không bao giờ ngờ tới. Người ấy là ai? Ngoài ra, bạn còn nhận được một số quà từ gia đình bạn bè. Trong số những gói quà ấy, ai gửi cho bạn gói quà to nhất? Hãy nêu tên những người trong cuộc sống của bạn khi trả lời câu hỏi này. Lời diễn giải. Những câu trả lời bạn đưa ra sẽ chứng tỏ cảm xúc thật sự của bạn, những cảm xúc mà có lẽ chính bạn cũng không nhận ra về những người có trong cuộc sống của bạn. Người bất ngờ tặng bạn tấm thiệp chắc chắn là người mà bạn muốn họ chăm sóc hoặc để ý quan tâm đến bạn nhiều hơn. Tóm lại, người bạn nêu tên đã tặng mình tấm thiệp là người bạn mến mộ từ xa. Đó có thể là người bạn chưa quen thân lắm, có thể là người bạn đang ngại ngần chưa dám gần gũi tiếp xúc, hay có thể là một người bạn mà từ lâu bạn chưa nghe tin. Bây giờ có lẽ đã đến lúc cho bạn xây nên nhịp cầu đầu tiên để bắc qua khoảng cách đó. Xét trên bề mặt, bạn dễ liên tưởng gói quà lớn nhất mình nhận được với những cảm xúc tốt đẹp về người gửi. Nhưng xét sâu xa về khía cạnh tâm lý, người gửi được bạn nêu tên ấy chắc hẳn là người không có những ảnh hưởng và tác động ghê gớm lắm đối với bạn. Bạn coi họ là đương nhiên. Điều này không nhất thiết là sự thiếu kính trọng, mà chính xác là bạn cảm thấy tự tin và chắc chắn về những cảm xúc của họ đối với bạn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đừng có quá tự tin. Những cảm xúc tưởng chừng như an toàn với bạn, nhưng đối với những người khác lại hóa ra là ích kỷ rành rành. Trò chơi tiếp theo, những kiệt tác tại phòng triển lãm nghệ thuật. Thỉnh thoảng cũng thật là sung sướng và sảng khoái khi tạm ngưng cái lịch trình dày đặc của bạn lại để đắm chìm vào thế giới nghệ thuật. Có người đi thưởng thức một vở kịch chứ danh hay đi nghe hòa nhạc, có người lại tới vũ trường khiêu vũ hết mình, có người thì ở nguyên trong nhà, tự tay làm nên một món đồ thủ công hay tự chơi một loại nhạc cụ nào đó, và dĩ nhiên, không thiếu người thơ thẩn dạo bước vào viện bảo tàng. Bạn đang đứng trước một bức kiệt tác tại một phòng triển lãm nghệ thuật, tay chắp sau lưng. Bạn đang thả hẳn tâm hồn vào bức tranh, thì một người lạ hoắc đến bên bạn và nói gì đó với bạn. Người lạ đó nói với bạn lời nào trong số những lời sau đây? 1. Bức tranh đẹp tuyệt vời, phải không nào? 2. Bạn nghĩ gì về kiệt tác này? 3. Xin lỗi, cho tôi hỏi mấy giờ rồi? 4. Bạn biết không, tôi cũng là một họa sĩ đấy. Lời diễn giải cho trò chơi. Lẽ thường, khi một người lạ bỗng dưng bắt chuyện với ta thì đó luôn là khoảnh khắc của sự pha trộn giữa cảm giác công nhận lẫn niềm háo hức. Trong kịch bản tưởng tượng này, căn cứ vào những lời người lạ nói sẽ chỉ ra cách bạn sẽ phản ứng như thế nào khi có dịp chạm trán hay gặp gỡ những người khác. Câu trả lời của bạn biểu thị bạn sẽ tạo nên ấn tượng gì khi gặp ai đó lần đầu tiên. 1. Bức tranh đẹp tuyệt vời phải không? Bản chất tự nhiên và thân thiện của bạn thường tạo nên ấn tượng đầu tiên rất mạnh mẽ đối với tất cả mọi người mà bạn gặp. Tuy vậy, bạn chỉ có mỗi một mối lo duy nhất là mọi người không nghĩ về bạn một cách nghiêm túc ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu. 2. Bạn nghĩ gì về kiệt tác này? Bạn thuộc tiếp người cảm nhận về tình hình của những người khác trước rồi mới chấp thuận hay công nhận bất cứ điều gì. Người khác có thể cảm nhận ra sự đắn đo lưỡng lự ấy của bạn để định hình cho phản ứng của họ đối với bạn. Luôn cẩn trọng, bạn không bước lên chân của ai cả. Nhưng hãy coi chừng, kẻo rốt cuộc bạn lại sống nương theo ý của những người khác. 3. Xin lỗi, cho tôi hỏi mấy giờ rồi? Với một nửa thế giới, bạn dường như là một mẫu hình đứng đắn, chỉnh chu. Nhưng với nửa thế giới kia của bạn, bạn chỉ là một kẻ lạ đời. Ấn tượng đầu tiên những người khác nghĩ về bạn là bạn có nhịp độ phong cách sống và cá tính của riêng mình. Điều đôi khi có thể khiến bạn bị coi là người lập dị. Bạn không quan trọng chuyện những người khác nghĩ gì hay cảm nhận gì, vậy là tốt hay xấu thì chỉ có bạn mới biết. 4. Bạn biết không, tôi cũng là một họa sĩ đấy. Khi lần đầu gặp ai đó, bạn hay hồi hộp chút chút và có phần hơi háo hức, hăm hở quá đáng. Có thể là do bạn đang dáng tỏ vẻ và cố gắng hết mình để được yêu thích. Nhưng buồn thay, bạn càng ra sức thì bạn lại càng dễ tạo ấn tượng xấu. Tốt hơn, đừng quá lo lắng đến chuyện cố làm cho mọi người nghĩ rằng bạn tuyệt vời. Họ sẽ yêu mến bạn hơn nếu bạn thả lỏng và thư giãn. Trò chơi tiếp theo, trong vùng núi hiểm trở. Vùng núi non và biển cả, bà mẹ thiên nhiên có một sức mạnh vô song, luôn cuốn hút chúng ta tìm về với người. Chẳng phải về bản chất con người chúng ta đều là những đứa trẻ, được sinh ra, được nuôi nấng và bao bọc trong sự phóng khoáng của người đó ư? Cho dù loài người có phát minh sáng chế ra những kỹ thuật tân tiến tới đâu, thì trở về với cội nguồn thiên nhiên lúc nào cũng tạo ra cho ta cảm giác như mình đang sống thực sự. Dù y học đã có nhiều tiến bộ, nhưng thứ thuốc hiệu nghiệm nhất vẫn là khả năng chữa lành của thiên nhiên. Cuộc du ngoạn kế tiếp sẽ đưa bạn trở lại với thế giới màu xanh và bạn sẽ sửa soạn gì nhằm khám phá bản ngã tự nhiên của mình. 1. Bạn đang chuẩn bị leo lên một ngọn núi trong chuyến đi lùng kiếm một hòn đá cực kỳ quý hiếm. Ngọn núi ấy tạo cho bạn ấn tượng gì khi bạn đứng dưới chân núi? Sau một ngày bươn trải tìm kiếm mà bạn vẫn chưa thấy hòn đá đó đâu cả, trong khi mặt trời đã khuất núi, bạn sẽ làm gì tiếp theo? 3. Cuối cùng bạn cũng tìm ra hòn đá mong đợi. Hòn đá thuộc loại gì? Hãy mô tả kích thước, cân nặng và giá trị của nó. 4. Nào, bây giờ đã đến lúc bạn đi xuống núi và quay trở về nhà. Bạn sẽ nói gì để chia tay với ngọn núi và nó đáp lại bạn ra sao? Lời diễn giải cho trò trong vùng núi hiểm trở. Ngọn núi đứng sừng sững trước mặt bạn tượng trưng cho người cha hay người đỡ đầu quan trọng của bạn trong đời. Về mặt tâm lý, ngọn núi gợi nên ý tưởng một nguyên mẫu tiêu biểu về một người đàn ông đứng tuổi, thông minh, sáng suốt. Hòn đá bạn đang tìm kiếm tượng trưng cho những khả năng và sức mạnh bạn phải khám phá ra ở mình trong cuộc hành trình của chính bạn đến sự độc lập của tuổi trưởng thành. 1. Ấn tượng ngọn núi tạo cho bạn chỉ ra hình ảnh của người cha trong lòng bạn, hiểm trở và không khoan nhượng, dịu dàng hay dễ chinh phục. Bạn có tưởng tượng ra một hình ảnh lý tưởng về đỉnh núi hùng vĩ đang hân hoan chào đón và khuyến khích bạn hãy dần bước trên con đường chinh phục. 2. Hòn đá bạn tìm kiếm tượng trưng cho tài năng hay sức mạnh đang còn tiềm ẩn, chưa được khai phá hay phát hiện của chính bạn. Câu trả lời của bạn với câu này sẽ cho biết bạn có bao giờ khám phá ra được tiềm năng còn ẩn giật đó hay không? Với người trả lời rằng sẽ vẫn tiếp tục tìm hoài, tìm mãi cho đến khi thấy được hòn đá mới thôi. Dù có phải tổn hao công sức đến đâu, trong cuộc sống của họ cũng chứng tỏ sức chịu đựng bền bỉ và quyết tâm tương tự. Họ không bao giờ rút lui hay bỏ cuộc, ngay cả khi những cố gắng tỏ ra không có kết quả. Với người cho rằng họ sẽ quay về nghỉ nhưng rồi sẽ trở lại để tiếp tục cuộc tìm kiếm, đây là mỗi người tự định nhịp bước cho mình. Họ dàn trải, phân bố nỗ lực của mình trong sự cố gắng dài hạn. Chắc chắn sẽ không ít những bông hoa nở muộn đang đợi những người thuộc nhóm này. Với người bỏ cuộc, thôi không tìm hòn đá nữa, họ có nguy cơ không bao giờ khám phá ra được tiềm năng thực sự của mình. 3. Cách bạn mô tả hòn đá biểu thị cảm xúc của bạn về lòng tự trọng của chính bạn. Nó nặng và to cỡ nào và bạn nghĩ giá trị của nó ra sao? Ồ, nó chừng giá 20 đô gì đó. Đó chẳng phải là một sự ca ngợi, tán dương gì cho cam, phải không nào? Hóa ra nó là một viên kim cương trị giá nhiều triệu đô. Từ từ đã nào, đừng có để mình bị cuốn đi cùng với nó chứ. 4. Những lời tạm biệt của bạn với ngọn núi sẽ cho biết điều bạn luôn luôn muốn nói với cha mình, nhưng không bao giờ có thể nói lên được. Lời đáp của ngọn núi sẽ cho biết bạn nghĩ cảm xúc của ông đối với bạn như thế nào. Trong số những lời mẫu sau đây, bạn nhận ra lời trao đổi giữa mình với ngọn núi có ý tưởng kiểu như thế này. Bạn: xin cảm ơn vì tất cả, ngọn núi, hãy tự chăm sóc mình. Hay là đi xa tới mức đại loại như: bạn: ôi dào, rốt cuộc rồi ta cũng xa rời được mi. Ngọn núi: ngươi có muốn nói như vậy bao nhiêu lần nữa cũng chẳng sao cả. Nếu vậy thì bạn và cha mình đã xung đột rồi đấy, và đã đến lúc nên ngồi lại và cùng nói chuyện với nhau. Trò chơi tiếp theo, chiếc ví bỏ quên. Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Cuống quýt chuẩn bị, sửa soạn cho đến phút cuối cùng trước khi đóng cửa và phóng ra ngoài. Tóc, xong, tiền, có rồi, quần áo, đã chỉnh tề, lại tiền. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để ra khỏi nhà. Bạn đang trên đường đi làm, vào giờ giấc như thường lệ, bất chợt giữa đường bạn nhận ra cái ví không có ở nơi bạn thường cất. Vội lục lọi một hồi và bạn chắc chắn điều tệ hại nhất, mình đã quên ví ở nhà mất rồi. Chẳng còn thì giờ để quay về nhà lấy ví nữa. Thế là bạn lục tung tất cả các túi quần, túi áo để coi xem mình còn lại bao nhiêu tiền. Hầu còn trang trải trong ngày hôm nay, bạn thấy mình còn bao nhiêu tiền? Lời diễn giải cho trò chiếc ví bỏ quên. Số tiền bạn còn sót lại trong túi áo, túi quần tượng trưng cho số tiền bạn hay quên mất trong cuộc sống thường nhật của mình. Số tiền mà bạn không trông mong, nó nằm ở đó, nó cũng tượng trưng cho số tiền bạn cảm thấy thoải mái cho người khác mượn. Thế, chính xác là bạn thấy được bao nhiêu tiền? Chừng 10 hay 20 đô, đó là một con số hợp lý. Hơn 100 đô, có lẽ bạn là người nổi tiếng trong đám bạn bè trước ngày lĩnh lương đấy. Không có gì hết trơn hết trọi. Có lẽ bạn khánh kiệt hay là tại bàn hà tiện keo xỉn. Trò chơi tiếp theo, áo khoác xanh da trời, áo khoác vàng. Tụ tập đông vui trên quảng trường thành phố trong ánh sáng rực rỡ của những cây thông Giáng sinh thường tạo cho mọi người cảm giác gắn kết với nhau thành một cộng đồng và cùng nhau chào mừng sự kiện một năm nữa sắp kết thúc. Đó là dịp để hoài niệm quá khứ hay để hình thành sự lạc quan mới. Ai nấy đều thư thái trong tâm trạng phấn khích, tưng bừng của không khí lễ hội. Những người lạ đối xử thân tình với nhau như những người bạn và cảm giác yên bình bao trùm lên tất thảy mọi người. Đêm dần buông, trời thấm lạnh và bạn đang cùng với một nhóm bạn và những người mới quen đi ngắm cây thông rực sáng. Trong nhóm người đi với bạn có một người mặc áo khoác màu vàng và một người khác mặc áo khoác xanh. Ai là người mặc áo khoác xanh và ai là người mặc áo khoác vàng? Hãy nêu tên những người mà bạn biết trong cuộc sống của bạn. Lời diễn giải cho trò áo khoác xanh da trời, áo khoác vàng. Về mặt tâm lý, những màu sắc sáng như màu vàng thường được liên tưởng với những cảm xúc ấm áp, tích cực, trong khi những màu lạnh như xanh da trời lại liên hệ tới những cảm xúc bi quan, lạnh lẽo. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng người mà bạn tưởng tượng đang mặc áo khoác vàng chính là người bạn cảm thấy thích hoặc cho bạn cảm giác hạnh phúc. Còn người mặc áo khoác xanh có một cái gì đó khiến bạn cảm thấy lạnh lẽo. Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 của cuốn sách Hãy bỏ mặt nạ ra, tác giả Tadahiko Nagao và Isamu Saito. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 của cuốn sách tại website www.cuonsachnoi.com.vn.